Mời quý vị và các bạn cùng với kho sách nói.com.vn tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách Đồng Tiền Lên Ngôi. Sau đây chúng tôi xin được giới thiệu chương 4 Sự Trở Lại Của Rủi Ro. Động lực tài chính cơ bản nhất luôn là tiết kiệm cho tương lai, bởi vì tương lai không dự đoán trước được. Thế giới này là một nơi nguy hiểm, không mấy người trong số chúng ta sống cả cuộc đời mà không gặp phải một chút xui xẻo nào đó. Một số người trong chúng ta rốt cuộc gặp phải rất nhiều, thường thường đó chỉ là vấn đề bị rơi đúng do một vị trí bất lợi tại một thời điểm bất lợi. Ví dụ như vùng châu thổ sông Mississippi vào cuối tuần tháng 8 năm 2005 khi cơn bão Katrina tàn phá không phải một mà hai lần. Đầu tiên là trận gió gào rú với tốc độ 225 km/h đã thổi bay sạch những ngôi nhà gỗ khỏi nền bê tông. Rồi 2 giờ sau đó, một cơn bão gây những đợt sóng cao 9 mét đã phá vỡ 3 trong số những con đê chắn giữa New Orleans với hồ Pontchartrain và sông Mississippi, trút hàng triệu khối nước vào thành phố này. Vị trí bất lợi, thời điểm bất lợi như Trung tâm Thương mại Thế giới vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 hay băng đát vào gần như bất cứ ngày nào kể từ cuộc xâm lược của Mỹ năm 2003 hay San Francisco khi một ngày nào đó hầu như chắc chắn sẽ có một trận động đất cực lớn xảy ra dọc theo đường đứt gãy San Andreas. Chuyện thường mà, như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld nhận xét một cách vô tâm sau khi cuộc lật đổ Saddam Hussein đã mở đường cho sự điên cuồng cướp bóc ở thủ đô Iraq. Một số người lập luận rằng những chuyện như vậy hiện thời dễ xảy ra hơn so với trong quá khứ, dù là do biến đổi khí hậu, sự gia tăng của chủ nghĩa khủng bố hay hậu quả của những sai lầm trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Câu hỏi là chúng ta sẽ đối phó với các rủi ro và bất định của tương lai như thế nào đây? Liệu trách nhiệm có rơi vào mỗi cá nhân phải bảo hiểm chống lại rủi ro? Liệu chúng ta có nên dựa vào lòng nhân từ, tự nguyện của đồng loại khi mà việc trở nên tồi tệ ghê gớm? Hay liệu chúng ta cần được đảm bảo có thể dựa vào nhà nước, nói cách khác là dựa vào sự đóng góp bắt buộc của những người đóng thuế khác để giải cứu chúng ta khỏi cơn lũ tràn đến? Lịch sử quản trị rủi ro là một cuộc đấu tranh lâu dài giữa niềm ao ước vô ích của chúng ta là được an toàn về mặt tài chính, chẳng hạn được an toàn như một quả phụ Scotland, và thực tế khắc nghiệt là chẳng hề tồn tại một tương lai đơn lẻ, mà chỉ có rất nhiều tương lai không đoán trước được, không bao giờ mất khả năng làm chúng ta sừng sốt. Sự phiền toái lớn. Trong các bộ phim cowboy miền Tây mà tôi đã xem khi còn nhỏ, tôi bị mê hoặc bởi những thị trấn ma, những khu dân cư chỉ tồn tại rất ngắn, bị bỏ lại phía sau bởi nhịp độ thay đổi nhanh chóng bên đường biên giới Mỹ. Cho tới tận khi đến New Orleans, ngay sau cơn bão Katrina, tôi mới phải đối mặt với cái hoàn toàn có thể trở thành thành phố ma đầu tiên của nước Mỹ. Tôi đã có những ký ức hạnh phúc, dù là mơ hồ, về niềm dễ chịu lớn khi còn là một thiếu niên ở giai đoạn bản lề giữa trường trung học và đại học đang nhấm nháp hương vị tự do đầu tiên trong đời. Tôi đã khám phá ra đó có lẽ là nơi duy nhất ở nước Mỹ mà tôi có thể gọi bia, mặc dù còn chưa đến tuổi. Chắc chắn đã khiến cho thứ nhạc jazz mà các nhạc công già chơi ở Preservation Hall nghe thật là êm tai. 25 năm sau, gần 2 năm sau khi bị trận bão gây gớm tàn phá, thành phố này chỉ còn là cái bóng hoang tàn của chính đó trước đây. Giáo sứ St. Bernard là một trong những quận bị cơn bão tàn phá gây gớm nhất. Chỉ có 5 trong số gần 26.000 ngôi nhà là không bị ngập. Tổng cộng thì có 1.836 người Mỹ đã thiệt mạng cho cơn bão Katrina, trong đó tuyệt đại đa số từ bang Louisiana. Chỉ riêng ở quận St. Bernard, số người chết là 47. Bạn vẫn còn nhận thấy ký hiệu trên cửa các ngôi nhà bị bỏ hoang, cho thấy người ta đã tìm thấy xác người bên trong nhà hay chưa. Người ta không khỏi so sánh với nước Anh Trung Cổ vào thời của cái chết đen. Khi tôi trở lại thăm New Orleans vào tháng 6 năm 2007, ông ủy viên hội đồng thành phố Joey DiFatta và toàn bộ chính quyền thành phố San Bernard còn đang làm việc trong những toa xe kéo ở phía sau ngôi nhà trụ sở cũ đã bị trận lụt phá hủy. DiFatta vẫn ở lại cạnh bàn làm việc trong thời gian cơn bão, đến cuối ngày cũng phải rút lên nóc nhà do tiếp tục dâng cao. Từ nơi đó, ông và các đồng nghiệp chỉ có thể theo dõi một cách bất lực khu vực sinh sống đã gắn bó với mình biến mất dưới dòng nước đục ngầu bẩn thỉu. Tức giận bởi cái mà họ xem là sự kém cỏi của cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang, FEMA, họ đã quyết tâm khôi phục lại những gì đã mất. Kể từ đó, họ làm việc không mệt mỏi nhằm tìm cách xây dựng lại nơi từng là một cộng đồng chặt chẽ. Nhiều người trong số đó, như chính DiFatta, là con cháu của những người định cư đã từ quần đảo Canary đến Louisiana. Song việc thuyết phục hàng nghìn người đã đi di tản quay trở lại St. Bernard chắc chắn là một điều không hề dễ dàng. 2 năm sau khi thảm họa xảy ra, khu vực này chỉ có 1/3 dân cư so với thời kỳ trước cơn bão Katrina. Phần lớn nguyên nhân của vấn đề này nằm ở bảo hiểm. Ngày nay, mua bảo hiểm một ngôi nhà ở St. Bernard và các khu vực nằm ở vùng đất thấp của New Orleans là điều hầu như không thể thực hiện được, và không có bảo hiểm nhà thì hầu như không thể nào vay thế chấp mua nhà được. Gần như toàn bộ những ai sống sót qua cơn bão Katrina đều bị mất nhà cửa trong thảm họa này, bởi vì gần 3/4 tổng số nhà cửa của thành phố đã bị hủy hoại. Có không dưới 1,75 triệu yêu cầu bồi thường về bất động sản và thiệt hại, với tổng số tổn thất bảo hiểm được ước tính là vượt quá 41 tỷ đô la, biến Katrina thành thảm họa đắt giá nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại. Song, Katrina không chỉ nhấn chìm New Orleans, thảm họa này còn vạch trần những khuyết tật của một hệ thống bảo hiểm phân chia trách nhiệm giữa một bên là các công ty bảo hiểm tư nhân cung cấp bảo hiểm thiệt hại do gió, và bên kia là chính phủ liên bang cung cấp bảo hiểm lục lội theo một nguyên tắc được đưa ra kể từ sau trận bão Betsy năm 1965. Liền sau thảm họa 2005 đó, hàng nghìn nhân viên định giá tài sản của các công ty bảo hiểm đã tỏa ra khắp nơi dọc theo đường ven biển Louisiana và Mississippi. Theo nhiều cư dân địa phương, nhiệm vụ của những người này không phải là để giúp những người mua bảo hiểm đang lâm vào cảnh khốn cùng, mà là để tìm cách tránh chi trả bằng cách khẳng định rằng thiệt hại nhà cửa của họ là do lụt lội chứ không phải do gió. Các công ty bảo hiểm đã không tính tới một trong những người mua hợp đồng bảo hiểm của họ là cựu phi công hải quân Mỹ và luật sư nổi tiếng Richard Cruz, người đã từng được ca tụng là ông vua đòi bồi thường thiệt hại, King of Tots. Dickie Cruz lần đầu tiên vang danh báo chí vào thập niên 1980 khi ông đại diện cho các công nhân đóng tàu bị hủy hoại phổi đến mức nguy kịch do hít phải bụi amian và đã đạt được vụ dàn xếp trị giá 50 triệu đô la. Song đó chỉ là một đồng xu nhỏ so với con số mà sau này ông đã buộc các công ty thuốc lá phải trả trên 200 tỷ đô la cho Mississippi và 45 bang khác để bồi hoàn chi phí hỗ trợ y tế cho các bệnh liên quan đến thuốc lá. Vụ kiện này được lưu danh muôn thuở trong bộ phim The Insider, người trong cuộc, đã biến Crooks thành một người giàu có. Tiền trả cho ông trong vụ kiện tập thể về thuốc lá nghe đồn lên tới 1,4 tỷ đô la, tức là 22.500 đô la cho mỗi giờ làm việc của công ty luật của ông. Đó chính là tiền mà ông đã sử dụng để mua ngôi nhà sát mép nước trên đại lộ Beach ở Pascagoula, chỉ cách một quãng đường ngắn bằng máy bay phản lực riêng, tất nhiên rồi, tính từ văn phòng của ông ở Oxford, Mississippi. Tất cả những gì còn lại của ngôi nhà đó sau Katrina là một cái nền bê tông cộng với vài bức tường bị phá hỏng nặng nề đến mức buộc phải ủi đi. Mặc dù ông đã được công ty bảo hiểm của mình bồi thường quyết định khôn ngoan, song Crooks đã thực sự tức giận khi nghe về cách đối xử với những người mua hợp đồng bảo hiểm khác. Trong số những người mà ông đề nghị được đại diện có anh rể ông là Trent Lott, cựu lãnh tụ phe đa số của đảng Cộng Hòa ở Thượng viện, và bạn ông là thượng nghị sĩ Jane Taylor. Cả hai người này đều bị mất nhà do Katrina và đã bị các nhà bảo hiểm của họ bỏ mặc. Trong một loạt vụ kiện thay mặt cho những người mua hợp đồng bảo hiểm, Crooks đã lập luận rằng các hãng bảo hiểm đang tìm cách nuốt lời hứa đối với trách nhiệm pháp lý của họ. Ông và nhóm Crooks Katrina của mình đã tiến hành một nghiên cứu chi tiết về khí tượng học để cho thấy là hầu như tất cả các thiệt hại ở các khu vực như Pascagoula đều gây ra bởi gió nhiều giờ đồng hồ trước khi nước lụt tràn đến. Scruggs cũng được hai nhân viên tính toán bảo hiểm tiếp cận, tiết lộ rằng công ty của họ làm việc đã sửa đổi các báo cáo nhằm đổ hư hại cho lụt thay vì cho gió. Lợi nhuận kỷ lục của các công ty bảo hiểm trong năm 2005 và 2006 chỉ càng kích thích thêm ham muốn đòi báo ứng của Scruggs. Ông đã nói với tôi khi chúng tôi gặp nhau ở trên mảnh đất hoang tàn, vốn là ngôi nhà của ông trước kia. Thành phố này là nhà của tôi đã 50 năm nơi tôi gây dựng gia đình mình, nơi khiến tôi luôn tự hào. Tôi thấy đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đến lúc đó, hãng State Farm đã dàn xếp ngoài tòa 640 vụ kiện của Scrub thay mặt cho các khách hàng có yêu cầu bồi thường bị bác bỏ lúc đầu với số tiền chi trả là 80 triệu đô la, và hãng này cũng đồng ý xét lại 36.000 yêu cầu khác. Tưởng chừng như các nhà bảo hiểm đã bắt đầu lùi bước, tuy nhiên chiến dịch của Scrub đứng đầu với các công ty này đã sụp đổ vào tháng 11 năm 2007. Khi ông cùng con trai Jerry và ba cộng sự bị cáo buộc là tìm mọi cách hối lộ một vị thẩm phán của tòa án bang trong vụ kiện xuất phát từ một tranh chấp về các chi phí kiện tụng liên quan đến Katrina. Scruggs hiện phải đối diện với một bản án tù tối đa là 5 năm. Sự việc này nghe có vẻ giống như một câu chuyện thông thường về thói mập mờ đạo đức của miền Nam. Hay là thêm một bằng chứng nữa cho thấy những ai sống bằng đòi bồi thường thì cũng chết bởi đòi bồi thường. Song bất chấp sự tụt dốc của Scruggs từ một người hảo tâm thành một kẻ phạm trọng tội, thực tế vẫn còn đó là cả State Farm và Allstate đều đã tuyên bố một phần lớn vùng vịnh Mexico là khu vực không bảo hiểm. Việc gì phải mạo hiểm ký lại các hợp đồng bảo hiểm ở đây, nơi mà thảm họa thiên nhiên xảy ra quá ư là thường xuyên, và sau mỗi thảm họa các công ty lại phải đương đầu với những người như Dickie Scruggs. Hàm ý mạnh mẽ nhất có lẽ là việc cung cấp bảo hiểm cho những cư dân sống ở các vùng như Pascagoula và St. Bernard là điều mà khu vực tư nhân không muốn làm nữa. song vẫn hoàn toàn chưa rõ liệu các nhà lập pháp Mỹ có sẵn sàng lãnh trách nhiệm pháp lý do tiếp tục mở rộng bảo hiểm của nhà nước hay không. Tổng số thiệt hại không được bảo hiểm gây ra bởi các cơn bão trong năm 2005 ước chừng sẽ làm chính phủ liên bang tốn ít nhất là 109 tỷ đô la hỗ trợ sau thảm họa và 8 tỷ đô la tiền miễn giảm thuế, gần gấp 3 lần thiệt hại của bảo hiểm được ước tính. Theo Naomi Klein, đây là triệu chứng của phức cảm chủ nghĩa tư bản thảm họa hoạt động vô hiệu quả, tạo ra lợi nhuận cá nhân cho một số người, trong khi bắt những người đóng thuế phải thanh toán chi phí thực sự của thảm họa. Đứng trước những hóa đơn tai hại như vậy, đâu là cách ứng xử đúng đắn? Khi mà bảo hiểm thất bại, liệu rằng việc quốc hữu hóa tất cả các thảm họa thiên nhiên, tức là tạo ra trách nhiệm khổng lồ không hạn chế đối với chính phủ, có phải là giải pháp thay thế duy nhất hay không? Tất nhiên, cuộc sống luôn đầy rẫy hiểm nguy. Từ trước tới nay vẫn luôn có bão, cũng như luôn có chiến tranh, dịch bệnh và nghèo đói. Và các thảm họa thiên nhiên có thể là những vụ việc cá nhân nhỏ nhặt, cũng có thể là những vấn đề lớn của công chúng. Mỗi một ngày đều có những người đàn ông và đàn bà bị ốm hoặc bị thương và đột ngột không thể làm việc được nữa. Tất cả chúng ta đều sẽ già và không còn sức lực để kiếm miếng ăn hàng ngày cho mình. Một số người kém may mắn sinh ra đã không có khả năng tự lo liệu cho mình, và sớm hay muộn thì tất cả chúng ta rồi sẽ chết, thường là để lại sau một hay nhiều người sống phụ thuộc vào mình. Điểm mấu chốt là ở chỗ rất ít trong số các tai ương đó là sự kiện ngẫu nhiên. Bão cũng xảy ra theo xác suất nhất định, giống như dịch bệnh và chết chóc. Trong mỗi thập niên kể từ 1850, nước Mỹ đều phải chịu từ 1 đến 10 cơn bão lớn, được định nghĩa là bão có tốc độ gió trên 170 cây số một giờ và sóng dâng trên 2,5 m. Hiện còn chưa rõ là thập niên hiện tại liệu có phá kỷ lục của thập niên 1940 với 10 cơn bão như vậy. Bởi chúng ta có số liệu từ một thế kỷ rưỡi vừa qua, chúng ta có thể tính xác suất xảy ra và quy mô của các trận bão. Công binh quân đội Mỹ đã mô tả bão Katrina là trận bão 1/396, tức là có xác suất 0,25% một cơn bão lớn như vậy tàn phá nước Mỹ trong bất kỳ năm nào. Một quan điểm hơi khác được công ty giải pháp quản lý rủi ro nêu ra chỉ vài tuần trước khi cơn bão này tràn đến, đánh giá cơn bão cỡ như Katrina là một sự kiện xảy ra 40 năm một lần. Các đánh giá khác nhau đó cho thấy là cũng giống như động đất và chiến tranh, các trận bão có lẽ thuộc lĩnh vực bất định chứ không phải là thứ rủi ro đã được hiểu đầy đủ. Xác suất có thể được tính toán với độ chính xác cao hơn đối với hầu hết các rủi ro khác mà con người phải đối mặt, chủ yếu là bởi vì chúng xảy ra thường xuyên hơn. Do vậy, các quy luật, thống kê có thể dễ dàng được nhận thấy hơn. Rủi ro bị chết trong toàn bộ cuộc đời của một người Mỹ trung bình và phải đối diện với các sức mạnh của tự nhiên, kể cả các loại thảm họa thiên nhiên được ước tính là 1/3288. Con số tương ứng đối với cái chết do hỏa hoạn trong tòa nhà là 1/1358. Xác suất một người Mỹ trung bình bị bắn chết là 1/314. Song anh hoặc chị ta thậm chí còn có nhiều khả năng hơn là sẽ tự tử, 1/114. Sẽ chết trong một tai nạn giao thông chí tử, 1/78. Và nhiều khả năng nhất là chết do ung thư, 1/5. Trong các xã hội, nông nghiệp tiền hiện đại, hầu như bất kỳ người nào cũng chịu nguy cơ lớn sẽ chết do thiếu dinh dưỡng hoặc bệnh tật. Đấy là chưa nói đến chiến tranh. Con người vào thời đó chỉ có thể làm được rất ít so với các thế hệ sau này trong việc phòng bệnh. Họ chủ yếu tìm cách làm ngu dận các vị thần hoặc thượng đế, những người mà họ cho là quyết định sự đói kém, dịch bệnh và xâm lược. Phải lâu lắm, con người mới đánh giá đúng tầm quan trọng của tính quy luật đo lường được trong thời tiết hay sản lượng thu hoạch và bệnh truyền nhiễm. Phải đến mãi sau này, vào thế kỷ 18 và 19, con người mới bắt đầu ghi chép một cách hệ thống lượng mưa, sản lượng thu hoạch và số người chết theo phương pháp giúp tính được xác suất. Song từ trước khi con người làm được như vậy, họ đã hiểu được tiết kiệm là khôn ngoan, để dành tiền cho một ngày mưa cực lớn theo nghĩa bóng, và trong các xã hội nông nghiệp thì là nghĩa đen. Các xã hội nguyên thủy ít nhất đã tìm cách tích trữ lương thực và thực phẩm để giúp họ khắc phục những thời kỳ khốn khó. Và con người thời bộ lạc đã hiểu một cách trực giác từ thuở ban đầu rằng cần thiết phải tập hợp các nguồn lực lại, bởi làm thế sẽ có được sự an toàn thật sự nhờ số lượng lớn. Cũng thích đáng do tính dễ tổn thương kinh niên của tổ tiên chúng ta, là các hình thức bảo hiểm xuất hiện sớm nhất có lẽ là các hội mai táng, là tổ chức để dành nguồn lực nhằm đảm bảo cho các thành viên của bộ lạc được mai táng tươm tất. Các hội như vậy hiện nay vẫn là hình thức tổ chức tài chính duy nhất ở một số vùng nghèo nhất của Đông Phi. Tiết kiệm trước khi những điều bất lợi có thể xảy ra trong tương lai vẫn luôn là nguyên tắc nền tảng của bảo hiểm, dù là để đề phòng cái chết, ảnh hưởng của tuổi già, ốm đau hay tai nạn. Bí quyết là ở chỗ biết được cần tiết kiệm bao nhiêu và phải làm gì với số tiền tiết kiệm để đảm bảo rằng không như ở New Orleans sau Katrina, vẫn còn đủ tiền trong số vốn góp để trang trải cho chi phí cho hiểm họa sau khi nó ập đến. Sớm để làm được điều đó, bạn phải thận trọng trên mức bình thường, và điều này cung cấp cho chúng ta một manh mối quan trọng để tìm hiểu đâu là nơi mà bảo hiểm bắt đầu, còn đâu nữa ngoài xứ Scotland tươi đẹp và dè sẻn. nhận sự che chở. Người ta nói dân Scotland chúng tôi là những kẻ bi quan, có thể điều đó là do thời tiết. Hoàn toàn những ngày mưa gió ảm đạm, có thể là do những năm tháng vô tận không ngẩng đầu lên được về thể thao, hay có thể là do tuyết Kelvin mà những người ở vùng Lowland như chúng tôi đã hưởng ứng vào thời cải cách. Thuyết thiên định không phải là một tín điều hoan hỷ, mặc dù cũng logic khi giả định là Đức Chúa Trời toàn tri đã biết ai trong số chúng ta người được chọn sẽ lên thiên đường, và ai trong số chúng ta, một số lớn hơn nhiều những kẻ tội lỗi vô vọng, sẽ xuống địa ngục. Dù là nguyên nhân gì đi nữa thì hai vị mục sư của giáo hội Scotland xứng đáng được ghi nhận là đã phát minh ra quỹ bảo hiểm đầu tiên từ hơn 250 năm trước vào năm 1744. Đúng là các công ty bảo hiểm đã tồn tại từ trước đó. Bảo hiểm thân tàu buôn là nơi mà bảo hiểm đã khởi nguồn với tư cách là một nhánh kinh doanh. Một số người cho rằng các hợp đồng bảo hiểm đầu tiên có thể từ đầu thế kỷ 14 ở Ý, khi việc chi trả cho Securitas sự đảm bảo bắt đầu xuất hiện trong các giấy tờ kinh doanh. Song, những ví dụ đầu trong các dàn xếp đó mang tính chất các khoản vay có điều kiện dành cho các nhà buôn như ở Babylon cổ đại và có thể bị hủy bỏ nếu gặp phải rủi ro, chứ không phải các hợp đồng bảo hiểm theo nghĩa hiện đại. Trong Gã lái buôn thành Venice, các con tàu của Antonio rõ ràng là không được bảo hiểm, khiến cho anh bị đẩy vào tình thế nguy hiểm do ý định giết người của Sherlock. Cho đến thập niên 1350, các hợp đồng bảo hiểm thực sự mới bắt đầu xuất hiện, với mức phí bảo hiểm dao động từ 15% đến 20% tổng số tài sản được bảo hiểm. Đến thế kỷ 15, tụt xuống dưới 10%. Một hợp đồng bảo hiểm điển hình trong thư khố của thương gia Francesco Dattini quy định rằng các nhà bảo hiểm đồng ý chấp nhận rủi ro từ chúa, từ biển, từ tàu chiến, từ lửa, từ việc vứt bỏ hàng khi gặp nguy, từ sự giam giữ bởi các lãnh chúa, bởi các thị dân hay bởi bất kỳ người nào khác, từ việc trả thù, bị bắt giữ, từ bất kỳ thiệt hại, nguy hiểm, rủi ro, trở ngại hoặc tai họa nào có thể xảy ra, ngoại trừ khâu đóng hàng và hải quan, cho tới khi hàng hóa đã có được bảo hiểm, được dỡ an toàn tại đích đến của chúng. Dần dần các hợp đồng như vậy đã được tiêu chuẩn hóa, một tiêu chuẩn có thể tồn tại hàng thế kỷ sau khi nó được đưa vào Lex Mercatoria, tức là luật thương mại. Tuy nhiên, các nhà bảo hiểm đó không phải là chuyên gia, mà họ chỉ là các thương gia vẫn tham gia kinh doanh bằng tiền riêng của họ. Bắt đầu vào cuối thế kỷ 17, một cái gì đó giống thị trường bảo hiểm chuyên dụng hơn mới bắt đầu hình thành ở London. Chắc hẳn mọi người đã tính ra sau vụ đại hỏa hoạn vào năm 1666, thiêu hủy hơn 13.000 ngôi nhà. 14 năm sau đó, Nicholas Bourbon thành lập công ty bảo hiểm hỏa hạn đầu tiên. Cũng khoảng cùng thời gian sau đó, một thị trường bảo hiểm hàng hải chuyên biệt bắt đầu kết tinh tại quán cà phê của Edward Lloyd trên phố Tower, sau này chuyển sang phố Lombard của London. Trong khoảng từ thập niên 1730 đến thập niên 1760, thông lệ trao đổi thông tin tại quán cà phê Lloyd dần dà trở thành một thủ tục quen thuộc, cho đến năm 1774 khi Hiệp hội Lloyd được hình thành tại sàn giao dịch hoàng gia. Lúc đầu có 79 thành viên suốt đời, mỗi người trong số đó đóng 15 bảng tiền hội phí. So với các công ty kinh doanh độc quyền trước đó, Lloyd là một thực thể khá sơ đẳng. Thực chất chỉ là một hiệp hội không mang tư cách pháp nhân liên kết những người tham gia thị trường. Trách nhiệm của những người ký nhận trách nhiệm thanh toán bảo hiểm, những người ghi tên mình vào hợp đồng bảo hiểm theo đúng nghĩa đen, và do vậy còn được biết đến như là những người đứng tên của Lloyd là không giới hạn. Và các dàn xếp tài chính thuộc loại mà ngày nay gọi là thu đâu trả đấy, pay as you go, nhằm thu đủ số phí bảo hiểm trong một năm bất kỳ để trang trải cho các chi trả của năm đó và để lại một khoản chênh lệch lợi nhuận. Trách nhiệm hữu hạn đến với ngành kinh doanh bảo hiểm cùng với sự thành lập văn phòng bảo hiểm Sun năm 1710, một công ty chuyên bảo hiểm hỏa hạn, và 10 năm sau đó vào đỉnh cao của bong bóng South Sea là tập đoàn bảo hiểm giao dịch hoàng gia và công ty bảo hiểm London là các công ty tập trung vào bảo hiểm nhân thọ và hàng hải. Tuy nhiên, cả ba công ty này vẫn còn làm việc theo nguyên tắc thu đâu trả đấy. Số liệu từ công ty bảo hiểm London cho thấy lợi nhuận từ phí bảo hiểm thường là, song không phải luôn luôn, vượt mức chi trả, đồng thời cho thấy các giai đoạn chiến tranh với Pháp đã tạo ra các đỉnh cao vút đối với cả hai mức này. Một phần lý do quan trọng là vì trước năm 1793, các nhà bảo hiểm Anh vẫn thường bán bảo hiểm cho các thương gia Pháp. Trong thời bình, thông lệ này lại được tiếp tục. Do vậy, khi nổ ra Thế chiến thứ nhất, thì hầu hết đội tàu buôn Đức được bảo hiểm bởi Lloyd. Bảo hiểm nhân thọ cũng đã tồn tại từ thời Trung Cổ. Các sổ sách kế toán của thương gia Bernardo Cambi ở Florence đã có đề cập đến các khoản tiền bảo hiểm nhân thọ của giáo hoàng và vua xứ Arcason. Tuy nhiên, tất cả những món bảo hiểm đó chẳng mấy hơn những vụ cá cược mà Cambi thực hiện tại các cuộc đua ngựa. Thực sự thì tất cả các dạng bảo hiểm đó, thậm chí kể cả bảo hiểm tàu biển phức tạp nhất, đều là một dạng đánh bạc. Vẫn còn chưa tồn tại một cơ sở lý thuyết thích hợp để đánh giá những rủi ro được đưa ra bảo hiểm. Sau đó, trong một cuộc canh tân tri thức mạnh mẽ, bắt đầu vào khoảng năm 1660, cơ sở lý thuyết mới được tạo lập, thực chất có 6 điểm đột phá trọng yếu. Thứ nhất là xác suất. Nhà toán học Pháp Blaise Pascal trong cuốn Incogitani, nghệ thuật tư duy, dẫn lời một tu sĩ Port Royal rất thâm thúy, rằng nỗi lo sợ bị tổn hại không chỉ cần tỷ lệ thuận với tính chất nghiêm trọng của tổn hại, mà còn với xác suất xảy ra sự kiện. Pascal và bạn của ông Pierre de Fermat đã săm soi các bài toán xác suất trong nhiều năm, song đối với sự phát triển của bảo hiểm, đây là một điểm cực kỳ quan trọng. Thứ hai là tuổi thọ trung bình. Trong cùng năm, cuốn sách Ars Cogitandi của Pascal xuất hiện 1662, John Crowant đã công bố các quan sát tự nhiên và chính trị dựa trên bảng thống kê số người chết của mình, nhằm ước tính xác suất chết theo từng lý do cụ thể nào đó, dựa trên thống kê chính thức tỷ lệ người chết của London. Tuy nhiên, số liệu của Crowant không bao gồm tuổi khi chết, do vậy giới hạn kết quả có thể được luận ra một cách hợp lý từ dự kiện đó. Một thành viên của hội hoàng gia như ông Edmund Halley đã tạo ra bước đột phá quan trọng bằng cách sử dụng số liệu mà hội được cung cấp từ thị trấn Breslau, nước Phổ, nay là Krugloor của Ba Lan. Bảng tuổi thọ của Halley dựa trên 1.238 ca sinh và 1.174 ca chết được ghi chép đã cho thấy tỷ lệ khả năng không chết trong một năm nhất định, xác suất là 100/1 để một người tuổi 20 sẽ không chết trong vòng một năm nữa, và là 38/1 đối với một người ở tuổi 50. Đây chính là một trong những hòn đá đặt nền móng cho môn toán bảo hiểm. Thứ ba là độ chắc chắn. Jacob Bernoulli đã nêu ra năm 1705 rằng trong những điều kiện tương tự nhau, việc xảy ra hoặc không xảy ra một sự kiện trong tương lai sẽ tuân theo cùng một quy luật như quan sát được trong quá khứ. Luật số lớn, Law of Large Numbers của ông đã nêu rằng có thể suy luận tương đối chắc chắn, chẳng hạn về tổng số viên bi trong một lọ chứa đầy hai loại bi dựa trên cơ sở mẫu. Điều này tạo cơ sở cho khái niệm ý nghĩa thống kê và các công thức xác suất hiện đại với những khoản tin cậy cho trước. Chẳng hạn, tuyên bố rằng 40% số viên bi trong lọ là màu trắng với khoản tin cậy là 95%, tức muốn nói rằng giá trị chính xác nằm ở đâu trong khoảng từ 35-45%, tức là 40% cộng trừ 5%. Thứ tư là phân phối chuẩn. Chính Abraham de Morville là người đã chứng minh các kết quả của bất kỳ một quá trình lặp đi lặp lại nào cũng có thể được phân bố theo một đường cong dựa theo phương sai của chúng xung quanh giá trị trung bình hoặc độ lệch chuẩn. Ngẫu nhiên tạo ra các giá trị bất quy luật, Morville viết năm 1733. Song xác suất sẽ vô cùng lớn, tức là theo thời gian, các giá trị bất quy luật đó sẽ không tạo ra ảnh hưởng tới sự lặp lại của trật tự, được tạo ra một cách tự nhiên từ thiết kế ban đầu. Đường cong hình quả chuông mà chúng ta đã gặp ở chương 3 thể hiện phân phối chuẩn, trong đó 68,2% kết quả nằm trong giải một độ lệch chuẩn cộng hoặc trừ so với giá trị trung bình. Thứ năm là độ thỏa dụng. Năm 1738, nhà toán học thụy sĩ Daniel Bernoulli đã nêu lên rằng giá trị của một vật nào đó không thể dựa trên giá tiền của nó, mà dựa trên tính thỏa dụng mà nó mang lại, và rằng tính thỏa dụng khi tài sản gia tăng ít sẽ tỷ lệ nghịch với số lượng hàng hóa sở hữu của nước đó. Nói cách khác, $100 có giá trị lớn hơn đối với một người nào đó nằm ở thu nhập trung vị hơn là đối với một nhà quản lý bảo hiểm. Thứ sáu, phép suy luận Bayes. Trong luận về giải một bài toán trong học thuyết xác suất được xuất bản sau khi ông mất năm 1764, Thomas Bayes đã đặt ra bài toán sau đây, cho biết số lần thành công và thất bại của một sự kiện bất kỳ, tính toán để xác suất thành công trong một lần thử nằm giữa hai xác suất cho trước. Lời giải ông đưa ra, xác suất của một sự kiện bất kỳ là tỷ số giữa hai giá trị, một là kỳ vọng phụ thuộc vào sự kiện đó, và hai là giá trị của điều được kỳ vọng sau khi sự kiện đó diễn ra. Đây là nguồn gốc của một công thức hiện đại, rằng độ thỏa dụng kỳ vọng là xác suất của một sự kiện nhân với khoản lợi nhận được trong trường hợp xảy ra sự kiện đó. Tóm lại, không phải các thương gia mà chính các nhà toán học đã khởi xướng ngành bảo hiểm hiện đại, song vẫn phải có các theo dòng để chuyển lý thuyết thành thực hành. Nghĩa địa ở nhà thờ Crefrias trên một ngọn đồi nằm chính giữa trung tâm khu phố cổ của Edinburgh, ngày nay nổi tiếng nhất nhờ tượng Crefrias Bobby, chú chó Sky, trung thành không chịu rời bỏ mộ của chủ mình, và còn nổi tiếng với những kẻ chuyên ăn trộm mộ, cũng gọi là những kẻ khai mộ, đến đây vào đầu thế kỷ 19 để cung cấp xác chết cho khoa y của Đại học Tổng hợp Edinburgh mổ xẻ. Song tầm quan trọng của các thầy dòng áo nâu, dòng Francis trong lịch sử tài chính là ở công trình toán học từ rất sớm của mục sư Robert Wallace và bạn ông là Alexander Webster, mục sư của Tonbos, cùng với Colin McLaurin, giáo sư toán học tại Đại học Edinburgh. Họ đã thành công trong việc tạo ra một quỹ bảo hiểm hiện đại đầu tiên dựa trên các nguyên tắc thống kê bảo hiểm và tài chính chuẩn xác hơn là dựa trên sự đánh cược vụ lợi. Sống ở Old Rickey, biệt danh đặt cho thủ đô đặc biệt hôi hám của Scotland vào hồi đó, Wallace và Webster ý thức rất rõ về sự mong manh của thân phận con người. Bản thân họ cũng sống đến tuổi cao lão là 74 và 75, song McLaurin thì chết ở tuổi mới 48 khi ngã ngựa và bị chấn thương trong lúc tìm cách chạy trốn khỏi sự truy lùng của những người ủng hộ James đệ nhị trong cuộc nổi dậy vào năm 1745. Cuộc xâm lăng của những người vùng cao nguyên Scotland ủng hộ giáo hoàng chỉ là một trong những mối nguy hiểm mà người dân Edinburgh phải đối mặt vào giữa thế kỷ 18. Tuổi thọ trung bình ở đây có lẽ không khá gì hơn so với ở nước Anh, vốn chỉ là 37 cho đến những năm 1800. Thậm chí, nó có thể còn tệ ngang London, nơi có tuổi thọ trung bình chỉ là 23 vào cuối thế kỷ 18, có khi còn tồi tệ hơn. Do điều kiện vệ sinh cực kỳ khủng khiếp ở thủ đô Scotland, đối với Wallace và Webster, có một nhóm người đặc biệt dễ lâm vào hoạn nạn do hậu quả của việc chết yểu, theo đạo luật Anne, vợ quá và con côi của một mục sư giáo hội Scotland qua đời chỉ nhận được thù lao nửa năm của ông ta trong năm mục sư đó chết. Sau đó, họ phải đối mặt với tình cảnh cơ hàn. Một phương sách bổ sung đã được Tổng giám mục Edinburgh đưa ra năm 1711, nhưng dựa trên cơ sở thu đâu trả đấy truyền thống, Wallace và Webster biết rằng như vậy là không thỏa đáng. Chúng ta thường hay coi các mục sư Scotland như những ví dụ điển hình về tính khôn ngoan và tiết kiệm, được tạo nên bởi tâm lý đề phòng những sự trừng phạt của thánh thần luôn đe dọa họ trước mỗi một vi phạm dù nhỏ nhặt nhất. Trên thực tế, Robert Wallace vừa là một kẻ nghiện rượu, vừa là một thiên tài toán học, thường rất thích cạn chén với các bạn rượu của mình ở câu lạc bộ Rankin, một nhóm thường hội họp ở nơi trước đây từng là quán rượu Rankin, biệt hiệu của Alexander Webster là Bonum Magnum. Người ta nói rằng sức mạnh của rượu khó có thể tác động đến trí tuệ hay thân thể của tiến sĩ Webster. Không ai có thể tỉnh táo hơn ông khi đụng đến các tính toán về tuổi thọ trung bình. Phương thức mà Webster và Wallace đưa ra thật tài tình, phản ánh một thực tế rằng các ông là sản phẩm của cả thời kỳ khai sáng ở Scotland thế kỷ 18 và phong trào cải cách theo thuyết Calvin đã diễn ra trước đó. Thay vì chỉ buộc các mục sư phải đóng tiền bảo hiểm hàng năm để chăm nom các bà vợ quá con côi khi họ chết, các ông đã lập luận rằng số tiền bảo hiểm cần được sử dụng để tạo ra một quỹ có thể đem đầu tư có lãi. Các bà vợ quá con côi sẽ được chi trả từ lợi nhuận của món đầu tư chứ không phải từ chính số tiền bảo hiểm. Tất cả những gì cần thiết để phương thức này hoạt động được là dự đoán chính xác số người được hưởng lợi nhuận trong tương lai và số tiền sẽ được tạo ra để hỗ trợ cho họ. Các nhà thống kê ngày nay vẫn còn kinh ngạc trước độ chính xác mà Webster và Wallace đã thực hiện các tính toán của mình. Chỉ có kinh nghiệm và sự tính toán chuẩn xác mới xác định được tổng số tiền tương ứng mà một bà vợ quá sẽ nhận được sau khi chồng mình chết. Wallace đã viết trong một bản thảo ban đầu, song có thể khởi đầu bằng cách cho phép nhưng gấp 3 lần tổng số tiền mà người chồng đã đóng hàng năm trong đời mình. Wallace sau đó đã đưa ra bằng chứng mà ông và Webster đã thu thập được từ tất cả các giáo xứ ở khắp Scotland. Dường như trung bình có tất cả là 930 mục sư hiện diện trên đời ở mọi thời điểm. Lấy trung bình 20 năm về trước, ta có 27 trong số 930 mục sư chết mỗi năm, trong đó có 18 người để lại vợ quá, 5 người để lại con nhưng không để lại vợ, 2 người để lại vợ đồng thời để lại con dưới 16 tuổi từ cuộc hôn nhân trước, và khi toàn bộ số bà vợ quá được tính, có 3 người hưởng trợ cấp năm sẽ chết hoặc lập gia đình và để lại con dưới tuổi 16. Wallace ban đầu ước tính con số lớn nhất của các bà vợ quá sống tại bất kỳ thời điểm nào là 279. Song McLaurin đã chỉnh lại khi chỉ ra sai lầm là giả định một tỷ lệ chết không đổi đối với các bà vợ quá bởi vì họ không có cùng tuổi. Để có một con số chính xác cao hơn, ông đã sử dụng các bảng tuổi thọ của Halley. Thời gian là phép kiểm định cho tính toán của họ. Theo phiên bản cuối cùng của phương án này, mỗi mục sư phải đóng một khoản phí bảo hiểm năm là từ 2 bảng 12 shilling 6 xu đến 6 bảng 11 shilling 3 xu, có 4 mức bảo hiểm cho phép được lựa chọn. Số tiền thu được sau đó đưa vào một quỹ có thể được mang đi đầu tư có lãi, ban đầu là bằng cách cho các mục sư trẻ hơn vay, tạo ra lợi nhuận đủ để chi trả tiền trợ cấp hàng năm từ 10 bảng đến 25 bảng cho các bà vợ quá mới, phụ thuộc vào mức phí bảo hiểm đã đóng và để trang trải chi phí quản lý quỹ. Nói cách khác, quỹ dành cho quá phụ và cô nhi của các mục sư giáo hội Scotland là một quỹ bảo hiểm đầu tiên hoạt động trên nguyên tắc tối đa, tức là vốn được tích lũy cho đến khi tiền lãi và tiền đóng góp đủ để chi trả số tiền trợ cấp hàng năm và chi phí có thể phát sinh tối đa. Nếu dự đoán không đúng, quỹ có thể cao quá mức hoặc gây go hơn, thấp hơn số tiền cần thiết. Sau ít nhất 5 lần thử ước lượng tốc độ tăng trưởng của quỹ, Wallace và Webster đã thống nhất con số dự kiến tăng từ 18.620 bảng vào lúc ban đầu năm 1748 lên 58.348 bảng vào năm 1765. Họ chỉ tính sai có đúng một bảng. Số vốn thực tế của quỹ năm 1765 là 58.347 bảng. Cả Wallace và Webster đều đã sống đến ngày chứng kiến các tính toán của mình là chính xác. Năm 1930, chuyên gia bảo hiểm Đức Alfred Mannes đã định nghĩa bảo hiểm một cách xúc tích như sau. Một tổ chức kinh tế dựa trên nguyên tắc cùng có lợi được thành lập nhằm mục đích cung cấp một quỹ mà nhu cầu có nó xuất hiện từ sự cố có khả năng xảy ra với xác suất có thể ước tính được. Quỹ quá phụ mục sư Scotland là quỹ đầu tiên hiểu như vậy, và việc thành lập quỹ này thực sự là một mốc quan trọng trong lịch sử ngành tài chính. Nó tạo ra một mô hình không chỉ cho các mục sư Scotland mà còn cho bất kỳ ai mong muốn cung cấp một quỹ bảo hiểm phòng cái chết bất ngờ, thậm chí ngay cả trước khi quỹ đi vào hoạt động chính thức. Các trường đại học Edinburgh, Glasgow và St Andrews đã đăng ký xin gia nhập. Trong vòng 20 năm tiếp theo, các quỹ tương tự đã cùng nở rộ theo mô hình đó trên khắp thế giới nói tiếng Anh, trong đó có quỹ mục sư giáo hội trưởng lão ở Philadelphia năm 1761, công ty công bằng Anh năm 1762, cũng như liên đoàn thống nhất nhà thờ St Mary năm 1768 cấp bảo hiểm cho vợ quá của các thợ thủ công Scotland. Đến năm 1815, nguyên tắc bảo hiểm đã trở nên phổ biến đến nỗi nó được sử dụng cho cả những người đã hy sinh khi chiến đấu chống lại Napoleon. Xác suất một người lính tử trận ở Waterloo là khoảng 1/4. Song nếu được bảo hiểm, anh ta có được niềm an ủi khi biết rằng ngay cả nếu anh ta chết trên chiến trường thì vợ con anh sẽ không bị ném ra ngoài đường. Điều này đã tạo ra ý nghĩa hoàn toàn mới cho cụm từ nhận sự che chở. Đến giữa thế kỷ 19, được bảo hiểm cũng là biểu hiện của tư cách đáng trọng, giống như đến nhà thờ vào ngày Chủ nhật vậy. Thậm chí cả những nhà viết tiểu thuyết thường không có tiếng về sự thận trọng tài chính cũng đã gia nhập. Sir Walter Scott đã mua một hợp đồng bảo hiểm vào năm 1826 để đảm bảo với các chủ nợ là họ vẫn có thể lấy lại tiền của mình trong trường hợp ông chết. Một quỹ ban đầu được dự định hỗ trợ cho các quá phụ của vài trăm mục sư đã dần dần phát triển lên thành một quỹ bảo hiểm và lương hưu mà ngày nay chúng ta biết dưới tên hãng Scottish Widows. Mặc dù ngày nay đó chỉ là một trong số nhiều nhà cung cấp dịch vụ tài chính và đã bị ngân hàng Lloyds thâu tóm năm 1999, Scottish Widows hiện vẫn được xem như một ví dụ mẫu mực về các lợi ích của tính tăng tiện, rao giảng trong thuyết Calvin, một phần không nhỏ nhờ vào một trong những chiến dịch quảng cáo thành công nhất của lịch sử tài chính. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong chương 4, sự trở lại của rủi ro cùng với kho sách nói.com.vn ở những file dưới đây. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.